Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, 48. Nữ đế thế giới. Hội tụ thiên hạ người giỏi tay nghề. Ở Vân Triều, cũng chỉ có hoàng gia có như vậy năng lực. Tuân Phi Minh trong đầu chạy qua cái này ý niệm. Ngay sau đó lại quay lại đến trước mặt trên đất trống. Tản mạn quán người khó được ngồi nghiêm chỉnh. Ở người khác trong mắt, cũng là dựa vào phổ thanh niên tài tuấn, hắn hiện giờ sai sự. Chính là vì nữ đế chọn lựa ra muốn thợ thủ công. Thi đình sau đã bị phó thác như vậy sai sự là may mắn. Mà này cũng so quy quy củ củ ngồi ở Hàn Lâm Viện làm hắn thư thái. Nhưng vấn đề là, nữ đế cũng không có cấp ra một cái cụ thể tiêu chuẩn. Mơ hồ yêu cầu làm Tuân Phi Minh sầu mau cào chọc đầu, loại nào kỹ xảo này đó vật phẩm. Mới coi như mới mẻ độc đáo thực dụng. Ở hạch đào thượng điêu khắc ra một bức họa tính sao? Mỏng như cánh ve cống phẩm xa y tính sao? Nữ đế thâm cư trong cung. Nếu làm nàng thấy những cái đó đầu đường bán nghệ người. Phun hỏa nuốt kiếm hay không cũng coi như được với mới lạ. Yêu cầu thông qua. Tân Phi Minh một trương khuôn mặt tuấn tú nhăn thành một đoàn. Bất quá cũng là cái này sai sự. Mới làm hắn phát hiện thiên hạ cư nhiên còn có như vậy nhiều hiếm lạ cổ quái đồ vật tỉ như hiện tại. Trên đất trống thợ thủ công buông xuống một cái đầu gỗ điêu khắc ngựa con. Thủ công rất là tinh tế. Bề ngoài mài rũa bóng loáng. Mã câu điêu khắc đến rất sống động. Chỉ là như vậy chạm trổ. Ở phía trước hạch điêu trước mặt liền có vẻ có chút không đủ. Tuân Phi Minh hứng thu thiếu thiếu. Như vậy thủ công có nhất định kinh nghiệm thợ thủ công đều có thể làm đến. Nhưng mà người này đối chính mình tác phẩm thập phần có tin tưởng. Hắn cũng không biết như thế nào lộng một chút. Kia thất ngựa gỗ thế nhưng ở trong sân đi lại lên. Tuy rằng nện bước thong thả. Nhưng vẫn là thực vững vàng mà đi phía trước hành động. Tuân Phi Minh lập tức đứng lên. Kìm nén không được trong lòng kích động. Đi xuống vị trí đi xem trong viện ngựa gỗ. Lúc này ở công nhân trong tay, dừng lại hành động ngựa con lại khôi phục đến an an tĩnh tĩnh bộ dáng. Tân Phi Minh cẩn thận quan sát thật lâu cũng không biết đối phương là như thế nào làm được. Hắn ở thợ thủ công chỉ đạo hạ ấn cái kia cơ quan. Mã câu lại đi lên, thiên hạ to lớn việc lạ gì cũng có. Tân Phi Minh cảm khái, ở đối phương tên thượng vẽ cái vòng, làm này tiến vào kỳ chân quán, có như vậy kỳ lạ. Liền có thấp kém, tốt xấu lẫn lộn tham dự giả làm Tuân Phi Minh giờ khóc giờ cười. Bất quá hắn vẫn là thỏa mãn. Ít nhất chính mình so với ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng bạn tốt tới nói muốn hạnh phúc đến nhiều. Có thể ở râm mát dưới mái hiên uống trà. Không giống bạn tốt, còn muốn xuống đất nông làm, cũng không biết bị này độc ác ánh mặt trời mỗi ngày phơi. Lần sau gặp mặt thời điểm chính mình bạn tốt sẽ biến thành cái dạng gì? Kia thư sinh mặt trắng bộ dạng nhưng đừng bị phơi thành than đen, Tuân Phi Minh trong ánh mắt mang. Lên vui sướng khi người gặp họa mà bị hắn nhớ thương Diệp Vũ Kỳ. Lúc này một trương tuấn tú khuôn mặt quả nhiên bị phơi đến đỏ bừng. Mồ hôi nóng từng giọt rơi xuống. Cho dù mang mũ rơm, cũng ngăn không được ánh mặt trời xâm nhập. Bất quá tuy rằng có chút chật vật. Trong mắt hắn lại đựng đầy quang, biệt trang tá điền đối cái này quan viên có thập phần hảo cảm. Đối phương bình dị gần gũi, không có một chút cái giá, thậm chí nguyện ý tự mình xuống đất thể nghiệm. Đối phương đưa ra biện pháp tuy rằng nghe tới mới lạ, có chút thậm chí có thể nói ý nghĩ kỳ lạ, nhưng từng cái nếm thử lúc sau, thật là có mấy cái có thể có tác dụng phương thức, có kinh nghiệm nông dân từ lương thực mọc thượng, liền có thể nhìn ra thu hoạch. Ấn Diệp đại nhân đưa ra phương pháp cải tiến, cư nhiên thật sự có thể đề cao thu hoạch, Diệp Vũ Kỳ không nghĩ kể công. Hắn những cái đó điểm tử, rất nhiều nguyên với nữ đế cho sổ tay. Tuy không biết là từ đâu nhi đến tới, nhưng nghiệm chứng lúc sau phát hiện bên trong rất nhiều điều xác thật có điều tác dụng. Trừ bỏ này đó, hắn một cái khác nhiệm vụ, chính là tìm kiếm mặt khác lương thực. Cũng là nơi phát ra với sổ tay thượng miêu tả. Khoan diệp, khối trạng, nấp trong đất, hệ dễ nhưng thực, nếu không phải lúc sau phụ có một bộ tranh vẽ. Hắn cũng không biết này rốt cuộc là thứ gì, chỉ là như vậy hiếm lạ đồ vật. Diệp Vũ Kỳ cũng không có thể tìm được tin tưởng. Hắn dò hỏi quá trong đất làm việc nông dân, đối phương cũng không có gặp qua. Hắn còn làm ơn cho những người khác, thỉnh bọn họ hỗ trợ tìm kiếm. Đáng tiếc vẫn là không thu hoạch được gì. Vẫn là Tuân Phi Minh ở phát hiện giống nhau nông cụ. Tiến đến tìm hắn khi mới bị người nhận ra đó là thứ gì, nói đến cũng khéo. Ngày ấy một vị cầy nông cầm nhà mình nông cụ tìm tới khi thủ vệ nha dịch vốn là không nghĩ làm hắn tiến. Nhưng là nữ đế hạ ai đến cũng không cự tuyệt mệnh lệnh. Bọn họ cũng chỉ làm cho tên kia nông dân mang theo không chớp mắt nông cụ đi vào đi. Tuân Phi Minh ngay từ đầu cũng chưa từng có nhiều chú ý. Nhưng chờ người nọ thuyết minh này nông cụ diệu dụng khi nếu là sử dụng kiểu mới nông cụ, có thể tiết kiệm được không thượng sức lực. Cày ruộng tốc độ cũng sẽ biến mau. Hắn lập tức liền nghĩ tới ở biệt trang bạn tốt. Vừa lúc gặp nữ đế cũng tại đây chỗ biệt uyển kiểm duyệt bọn họ ngày gần đây thành quả. Thiển mặt đi xin nghỉ Tuân Phi Minh. Đem nữ đế tò mò đều gợi lên. Đối phương nghĩ nghĩ. Thế nhưng muốn cùng đi trước biệt trang chung. Diệp Vũ Kỳ chính khom lưng xem xét hoa màu sinh trưởng tình huống. Đột nhiên bị một cái tát chụp ở trên lưng. Suýt nữa tài hạ bờ ruộng. Hắn mang theo vài phần tức giận mà đứng dậy. Liền thấy chính mình bạn tốt kia trương mang theo sán lạn tươi cười mặt. Lúc này chỉ còn kinh hỉ. Trọng Thanh, sao ngươi lại tới đây? Phát hiện cái thứ tốt. Đối với ngươi nơi này hữu dụng. Đừng quang xem ta. Tân Phi Minh nói còn chưa nói xong. Đối phương đã lướt qua hắn thấy mặt sau Ninh Tố. Vội vàng hành lễ. Tham kiến bệ hạ, miễn lễ. Theo Diệp Vũ Kỳ động tác, trong đất quỳ xuống một mảnh, Ninh Tố vẫn là không quá thói quen. Thực mau kêu khởi, nàng lại dò hỏi vài câu tình hình gần đây. Mới vừa lòng gật đầu, nói đến tiến triển. Diệp Vũ Kỳ tự nhiên đem tìm kiếm khoai tây khó khăn cũng cùng nhau nói ra. Hắn mặt mang hổ thẹn chi sắc, bệ hạ cùng ta thư tịch chung viết lương thực. Hiện giờ còn không có một chút tin tức. Ta tính toán chờ này một vụ hoa màu thu hoạch lúc sau. Lại hướng xa hơn địa phương đi siêu tầm, Ninh Tố ôn tồn an ủi vài câu. Dặn dò hắn không cần sốt ruột. Tân Phi Minh cũng không biết đây là vật gì. Lúc này cùng bọn họ cùng đi đến cái kia cầy nông lại phát ra kinh ngạc thanh âm. Thành công đem ba người tầm mắt đều dẫn tới trên người hắn, vị này trung thực nông dân chỗ nào trải. Quá loại này trận trượng. Lập tức liền mặt đỏ lên, miệng lưỡi vụng về mà cáo tội. Vẫn là Tuân Phi Minh khuyên bảo, mới biết được đối phương vì cái gì thất thố, chỉ nghe kia bình dân cúi đầu. Nơm nớp lo sợ mà mở miệng, hồi bệ hạ nói, cái này thu hoạch, ta ở chúng ta chỗ đó thấy quá. Nghe thương nhân nói, là hắn từ xa xôi bờ biển thành trấn mua sắm hiếm lạ vật, nguyên lai hắn gặp qua cái này thu hoạch, gọi là khoai tây. Là ngoại bang truyền đến. Hiện giờ ở vùng duyên hải khu vực có điều gieo trồng. Chỉ là bởi vì người khác không biết như thế nào chưng nấu. Chính chủ. Nhưng thật ra bọn họ trấn trên viên ngoại mua một gốc cây nếm thức ăn tươi. Ký chủ. Thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Đến khi đạt được chẳng tốn công. Không hay không kích động mà đề cao thanh âm. Bởi vì cốt truyện nữ chủ không có phát hiện khoai tây. Hệ thống vẫn luôn thực lo lắng thế giới này cùng mặt khác thế giới bất đồng. Không có loại này đồ ăn. Cũng may công phu không phụ lòng người. Cuối cùng vẫn là tìm được rồi, Ninh Tố cũng mang lên vài phần tươi cười. Diệp Vũ Kỳ vốn định tự mình đi nông dân trong miệng theo như lời địa điểm đi tìm. Nhưng Ninh Tố ngăn trở hắn. Phân phó những người khác đi làm, không hay không cảm thấy. Xuyên qua đến cổ đại làm hoàng đế. Cũng chỉ có này một cái chỗ tốt rồi. Không cần tự tay làm lấy đồ vật. Động động miệng liền có thể để cho người khác đi làm. Đối phương còn mang ơn đội nghĩa. Bất quá vẫn là hiện đại xã hội hảo. Giao thông phương tiện. Yêu cầu cái gì còn có thể võng mua hoặc là đính cơm hộp. Lại xa địa phương cũng không dùng được một vòng liền đến. Hiện tại nói không chừng phải đợi mấy tháng mới có tin tức nếu đề cao sản lượng trồng trọt phương. Thức cùng tân lương thực chủng loại đã tìm được. Kế tiếp chính là quan trọng nhất một bước. Đo đạc thổ địa, thống nhất thuế má, đây là nhất khó khăn một bước. cũng là tiên đế vẫn luôn ở làm sự tình, vương công các quý tộc ẩn điền không ít. Như vậy chạm đến bọn họ ích lợi, cải cách tự nhiên là không bị duy trì. Ngay cả trong triều những cái đó kiên định bảo hoàng đàng. Trong nhà không có ẩn điền cũng là số ít. Muốn đo đạc thổ địa. Còn mà với dân, chính là ở động bọn họ ích lợi, tiên đế tại vị khi bọn họ liền đối như vậy chính sách tiêu cực chống. Cự, tân đế phổ một vào chỗ, kéo dài tiên đế quốc sách không nói, còn làm trầm trọng thêm. Ngầm bất mãn cảm xúc đang không ngừng nảy sinh, bất quá trong triều vẫn có người ủng hộ. Bao gồm thừa tướng cùng thái phó, thanh lưu sĩ tử, tân nhập quan trường những cái đó cử nhân cùng nữ quan. Đều thực duy trì này một cái chính lệnh, nữ đế sửa trị là từ hoàng gia bắt đầu. Nàng biệt trang, hoàng thân quốc thích trang viên, đều là dẫn đầu cải cách địa phương, vì thế, còn có thúc công bối thân vương muốn tìm nữ đế cầu tình. Tính toán lấy bối phận áp người liền nữ đế mặt cũng chưa nhìn thấy. Nàng chỉ có một thái độ, không tiếp kiến bất luận kẻ nào, không nghe theo bất luận kẻ nào khuyên nhủ, lấy cực kỳ cường ngạnh thủ đoạn. Nhất ý cô hành mà tiến hành cải cách trên làm dưới theo. Nữ đế thái độ cường ngạnh, thay đổi thực mau từ kinh thành lan tràn, rửa sạch ra ẩn điền số lượng lệnh người líu lưỡi. Nghĩ lại sau lưng quốc khố giảm bớt thuế bạc, tiền triều hậu cung đều phóng nhẹ hô hấp. Sợ bị tâm tình không tốt nữ đế thấy, oanh oanh liệt liệt chỉnh đốn và cải cách tiến hành. Cùng với giảm bớt thuế má, lúc này cuối cùng có một cái tin tức tốt truyền đến. Phái đi ra ngoài người tìm được rồi khoai tây, chính mang hướng kinh thành, Diệp Vũ Kỳ tiến hành rồi thực nghiệm. Phát hiện khoai tây có thể chắc bụng, gieo trồng lên cũng tương đối dễ dàng, không khỏi làm hắn đối nữ đế càng cảm tin phục, rốt cuộc có đối phương cho sổ tay. Hắn mới có thể như vậy mau sơ soạn ra phương pháp, đem thành quả thượng trình lúc sau. Vốn dĩ không xem trọng hắn quan viên cũng đối này đổi mới kỳ hảo. Bằng vào này hạng nhất công lao, Diệp Vũ Kỳ nhảy trở thành tam phẩm quan viên, tấn chức tốc độ lệnh người đỏ mắt, lén cũng có một ít đồn đãi vớ vẩn truyền ra, ở bị chung với nữ đế thả cùng Diệp Vũ Kỳ đồng kỳ khảo thí những cái đó ngôn quan buộc tội quá vài. Lần sau, cũng dần dần thu liễm, kiểu mới nông cụ, khoai tây chờ tân tác vật, trồng trọt phương pháp, ở người đương quyền mạnh mẽ duy trì hạ bị mở rộng khai. Ninh Tố cũng phát hiện chính mình thời gian vẫn là không đủ. Suốt 3 năm, cũng gần giải quyết nông nghiệp vấn đề, mà xa xôi khu vực mở rộng thậm chí còn không có hoàn thành. Mà Kỳ Chân Quán, tuy nói cũng chế tạo ra một ít hữu dụng đồ vật, nhưng khoảng cách Ninh Tố suy nghĩ muốn còn kém quá xa. Nàng cũng thử qua chính mình động thủ, bất quá rốt cuộc là đã không có giải quá lĩnh vực. Nàng đại não chung cũng chỉ có mơ hồ khái niệm, không có cụ thể chế tác phương thức, huống hồ. Hiện tại trạng huống là lý luận khuyết thiếu, nhưng mà liền tính cho bọn hắn giảng vật lý cùng hóa học. Từ nhất cơ sở tri thức nói đến, cũng là làm người khó có thể lý giải, Ninh Tố không có nhụt chí. Lộ muốn từng bước một mà đi, rốt cuộc này 3 năm cũng có không ít thành quả, cổ nhân trí tuệ cũng không dung khinh thường. Hiện giờ vân triều, ít nhất bá tánh trong nhà có thừa lương. Chính mình đối quốc gia khống chế cũng biến cường, tuy rằng Ninh Tố chính mình cũng đang sờ tác thực. Nghiệm, nàng ánh mắt đồng thời phóng tới xuyên qua nữ thư Thư Lan trên người. Nhớ tới trong cốt truyện đối phương không cần nghĩ ngợi là có thể lấy ra tới xi măng. Pha lê, xà phòng từ từ, nối tiếp xuống dưới sinh hoạt đều có chút mong đợi, cùng với làm như vậy một cái giúp đỡ trực tiếp. Vì Yến Tu Nhiên sử dụng, không bằng chính mình trước bòn rút đối phương giá trị. Nếu tới rồi cuối cùng, Thư Thư Lan vẫn là lựa chọn cùng Yến Tu Nhiên ở bên nhau. Lựa chọn viết ra nữ huấn nói. Đó chính là một chuyện khác, Ninh Tố lãnh đạm mà tường. Buông trong tay tờ giấy. Đó là ám vệ tin tức. Mặt trên viết, hộ bộ thượng thư gia đích nữ bị đẩy vào hồ nước. Sốt cao không lùi, ở thượng thư trong phủ. Một vị nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt suy yếu thiếu nữ mở to mắt. Trên mặt tràn đầy cảnh giác thần sắc. Ta, đây là ở nơi nào? Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, ngân hà tinh bạo một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, đi ngang qua nhân gian 100 bình. Tiếng dội 40 bình, vũ lạc đông dương 20 bình. Ngân hà tinh bạo, tang thi tàn sát dân trong thành. Tiểu rừng rậm 10 bình, phong giống nhau người 6 bình. Hubert, là thần thú không phải thần chịu 5 bình. Phong no magi 4 bình, mạch lưu, như nước nếu trời nắng. Khát uống khấu lạc vẫn là khát. Zero 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.